Chương 50, tội ác tẩy trời. Cổ thành chủ những năm này tại Thiên Nguyên Thành bên trong không chuyện ác nào không làm, nói vậy mọi người cũng đều là biết do nói, những cái này đều là ta sưu tập đi ra chứng cứ, trong đó có một ít khả năng mọi người đều còn không biết, hiện nay ta liền nhất nhất niệm cho đại gia nghe. Nói, Tần Kiếm Ca lấy ra một cái ngọc giản. Đại Tần Lịch, 9.822 năm một tháng, nô sư môn đệ tử bị thành bên trong người nhà họ Triệu đánh thành trọng thương, ta Thịnh Nội Chi, phái binh tấn công Triệu gia, một đêm diệt tộc, được tài bảo vô số. Đại Tần Lịch, 9.820 xa U năm tháng 6, nghe nói tụ bảo các chủ yêu thích thiếu nữ, trong vòng một đêm thu thập thiếu nữ M.E.Trăm, tặng cho tụ bảo các chủ. Đại Tần Lịch, 9.834 năm tháng 8 Tần Kiếm Ca một cái niệm hạ xuống. Từng cái hành vi phạm tội đều tại trong dân chúng hất lên cự đại so nở dê lớn, có một số việc Thiên Vân Thành bách tính biết rõ, nhưng cũng đều không biết rõ. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng chửi rủa vang lên, đều là nhằm vào cổ thành chủ. Ha ha, không nghĩ tới vạn các chủ lại yêu thích thiếu nữ, thật có nhã hứng không trùng. Cái kia mười mấy đạo nhân ảnh, một tên trên người mặc ngân bảo trung niên nam tử quay về bên cạnh một tên nhìn qua mười phần nho nhã nam tử cười nói. Ha ha. Mai Thiên Lương ngươi cũng không khá hơn chút nào, dám nuốt riêng vương triều tài sản, ngươi cũng là thuộc về đệ nhất nhân. Nam tử kia ngữ khí băng lanh nói, bị vạch trần bê bối người nào sẽ cao hứng. Lúc này hắn hận không được xông lên đài cao đem cái kia Tần Kiếm Ca cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng cuối cùng hắn còn là nhịn xuống, dù sao đối phương vẫn là hắn tạm thời gây không nổi. Hắn nếu là dám đối với chúng ta ra tay, ta nhất định phải để hắn hối hận vạn các chủ hư lạnh một tiếng. Ở đây không còn có 10 vị cũng cùng cái kia cổ thành chủ dính liễu quan hệ, cái kia đại vương tử nếu như dám ra tay, liền muốn đồng thời đối mặt 10 cái gia tộc trả thù. Đối với cổ thành chủ hành vi phạm tội nói vậy đại gia QNZ rõ ràng, dư A theo vương triều luật pháp, lẽ ra nên chém đầu cả nhà, dê tờ chê tờ không cờ nở lù nở tô y hôm nay, ta đại vương tử liền đại biểu hình bộ đem chém đầu răn chúng nói xong, thần kiếm ca rút ra đế hoàng kiếm. Không. Không ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, thái tử nhất định sẽ giết ngươi, còn có ngẫm lại ngươi cái kia muội muội thấy Tần Kiếm Ca thật sự dám giết hắn, cổ thành chủ vội vàng nói. Ha ha, uy hiếp ta, ngươi biết không? Ta bình thường đáng ghét nhất người khác uy hiếp. Tần Kiếm Ca sắc mặt băng lãnh, cười lạnh một tiếng, nói. Huống hồ, ta cái kia nhị đệ e sợ còn chưa muốn cùng ta trở mặt, vì lẽ đó ngươi sự tình hắn căn bản sẽ không để ý nói xong. Tần Kiếm Ca liền không còn phí lời, vung kiếm trực tiếp chém xuống. Máu tươi tung tóe, đầu người rơi xuống đất một phương thành chủ liền chê tờ đi như thế. Đa tạ đại vương tử chúng ta rốt cục không cần lại sinh sống với trong nước sôi lửa bỏng, đa tạ một bên đái tâm địch cũng là từ lâu lệ nóng doanh trọng. Cha mẹ, ta là các ngươi báo thủ, tuy nhiên không phải là thân thủ. Cha mẹ, các ngươi biết không, ta thích một người, các ngươi nhất định không nghĩ tới sao. Bất quá hắn có vẻ như không thích ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đái tâm địch khóc xem một đứa bé một dạng, thân nhân thù báo, na nở dê tâm sự vậy. Lần này cái kia đại vương tử sợ là thu mua không ít bách tính nhân tâm, ngày hôm nay Vân Thành sợ là phải ở hắn trưởng khống bên dưới. Ở một chỗ trong lầu các, một vị trên người mặc áo tang lão giả nói, cái này đại vương tử là một nhân kiệt, nếu là từ hắn ngồi trên vương vị, trăm năm về sau. Cái này Đại Tần Vương Triều tuyệt đối có thể trở thành trung cấp Vương Triều, thậm chí có thể trở thành cao cấp Vương Triều. Ở áo tang lão giả đối diện, một tên lão giả áo xám nói. Há, không nghĩ tới linh thiện tử ngươi lại đối với Đại Vương Tử đánh giá cao như thế. Đối với lão giả áo xám từng nói, áo tang lão giả cảm thấy bất ngờ. Ngươi xem xuống đi liền biết rõ. Lão giả áo xám mỉm cười, không hề tiếp tục nói. 185 Nga Y Mu NG 3 Tha NG 11 Siêu tầm mấy 160.